Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng với Ngọc Huệ đến với câu chuyện Phải Lòng Cô Giúp Việc, tác giả Thanh Hằng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Buổi chiều mát, ông Thắng dựng chiếc ghế xếp ngồi trước xưởng in của mình, nhìn dòng người đông đúc qua lại. Đây cũng là thú vui hàng ngày của ông. Sau khi kiểm tra tiến độ công việc của xưởng xong, ông Thắng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, đón nhận từng làn gió thoang thoảng mát rượi của mùa thu. Đột nhiên bên tai có tiếng gọi: "Anh gì ơi, cho tôi hỏi chút được không?" Ông Thắng từ từ mở mắt, nhìn người đàn bà xa lạ trước mặt. Bà ta mặc một bộ quần áo sờn cũ, vẻ mặt khắc khổ, tay cầm một chiếc túi xách lớn nặng nhọc. Ông ngồi thẳng dậy trả lời: "Có chuyện gì thế? Cô cứ nói đi. Anh làm ở xưởng in này sao?" "Đúng rồi, sao thế? Anh cho em hỏi, ở đây còn tuyển công nhân không ạ?" Ông Thắng lại nhìn bà một lượt từ trên xuống dưới. Ông lắc đầu: "Ở đây công việc nhẹ nhàng cho đàn bà hết rồi, chỉ còn công việc đóng và khiêng hàng thôi. Công việc ấy nặng nhọc lắm, sức cô không chịu được đâu." Người đàn bà kia buồn rầu nhìn ông Thắng. Bà suy nghĩ gì đó, cuối cùng nói: "Hay anh cho em gặp ông chủ của xưởng in đi, cho em làm công việc nặng nhọc cũng được. Nhìn em vậy thôi, chứ thật ra cũng khỏe lắm." "Anh giúp dùm em nhé, chứ em thật sự cần công việc lắm." Ông Thắng thấy bà tội nghiệp, mồ hôi lấm tấm trên trán, chắc có lẽ do đi đường xa. Vốn có lòng thương người, ông bảo: "Tôi là chủ xưởng in đây, thôi, cô cứ vào trong xưởng rồi từ từ nói chuyện." Nói rồi ông Thắng đứng dậy, dẫn người đàn bà kia vào trong. Đến bàn làm việc của ông Thắng ra hiệu cho bà ngồi xuống ghế đối diện, rót cho bà một chén trà rồi nói: "Tôi là Thắng, chủ xưởng in này. Cô tên là gì đấy? Tôi nhìn cô hơi lạ, có vẻ không phải người ở đây." "Công việc này nặng nhọc lắm đấy. Cô thân đàn bà phụ nữ, sao không kiếm công việc gì nhẹ nhàng hơn mà làm?" Người phụ nữ đón lấy chén trà từ tay ông, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nói: "Em tên Tâm, em ở dưới quê lên đây kiếm việc làm. Chẳng giấu gì anh, hoàn cảnh em khó khăn quá. Em phải nuôi hai đứa con ăn học. Chồng em thì rượu chè suốt ngày đánh đập mẹ con em. Em phải gửi mấy đứa nhỏ sang nhà bà ngoại, tránh đòn roi của ba nó. Còn mình thì đi làm, gửi tiền về cho con ăn học, với cả phải chu cấp tiền cho tên chồng ấy. Hắn mà không có tiền lại làm phiền mẹ con em ngay. Em cũng muốn tìm công việc nhẹ nhàng chứ, nhưng mà chẳng có bằng cấp gì. Học hành thì còn chưa hết cấp 1, nên xin ở đâu cũng không được. Em đi khắp khu này rồi đấy, nhưng mãi vẫn chưa tìm được việc. Đúng lúc thấy anh ngồi trước xưởng in nên cứ đến hỏi thử xem sao." Ông Thắng nghe bà Tâm nói cũng hiểu ra được một phần sự việc. Ông nhấp một ngụm, đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Thôi được rồi, tôi sắp xếp cho cô một công việc. Cô ở đây gói hàng rồi lo dọn dẹp xưởng, nhà tôi ngay bên cạnh. Tôi thân một mình, cũng không giỏi việc nhà cửa bếp núc, cũng đang muốn tìm thêm người giúp việc. Nếu được thì cô giúp tôi nấu ăn ngày 3 bữa, sẵn tiện lâu lâu phụ dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Tiền lương thì vẫn tính như công việc gói khiêng hàng, cô thấy thế nào?" Bà Tâm nghe ông Thắng nói thế thì mừng lắm. Bà vui vẻ reo lên: "Ôi, thế thì tốt quá. Anh nhận em vào làm thì việc gì em cũng không ngại. Em ở dưới quê xuất thân là nhà nông, đâu có chê khó bao giờ. Anh tốt bụng như thế, em đội ơn anh còn không hết." Ông Thắng cười hỏi thăm: "Thế cô từ dưới quê lên đây, tìm việc làm đã có chỗ ở chưa?" "Thằng chồng rượu chè của em nó lấy hết tiền của em rồi. Hàng xóm thương nên cho em ít tiền đi xe lên thành phố tìm việc. Em đi loanh quanh từ sáng đến giờ tìm việc, nào có tiền thuê trọ đâu. Vốn dĩ em tính tìm một công việc trả lương theo ngày. Lúc đầu thì cứ ngủ tạm ngoài công viên hay gầm cầu, đợi gom góp được ít tiền thì thuê tạm một căn trọ, chứ cũng chưa biết như nào ạ." "Thấy hoàn cảnh của cô khó khăn, thôi như này, cô cứ ở lại trong kho của xưởng. Sau khi công nhân tan làm, cô cũng tiện dọn dẹp hơn, với cả có thể nấu cơm 3 bữa giúp tôi. Tôi tính như thế, cô thấy thế nào?" Ông Thắng tận tình giúp đỡ như thế, bà Tâm rơm rớm nước mắt. Phận đàn bà phụ nữ một thân một mình đi xa, làm việc nuôi cả gia đình, lại được một người xa lạ tốt bụng giúp đỡ như thế, bà cũng xem như được an ủi phần nào. Ông Thắng thấy bà xúc động như thế, không biết làm gì, đành chuyển chủ đề: "Thế cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trước đây ở quê cô làm công việc gì? có kinh nghiệm đóng gói hàng chưa? Em năm nay 40 tuổi, trước đây chỉ làm ruộng thuê cho người ta thôi. Mấy năm nay mất mùa, người ta cũng không thuê phụ nữ nữa. Chồng em thì suốt ngày rượu chè, chẳng chịu làm ăn gì. Các con thì đang tuổi ăn tuổi học, nhà đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Đời em đã không được học hành tử tế, em cũng không muốn con mình khổ sở vì không được học hành tử tế như em nữa. Nên em mới phải bươn chải lên thành phố kiếm sống anh ạ. Đóng gói hàng thì em chưa làm bao giờ, nhưng em đảm bảo với anh, em học rất nhanh. Anh chỉ cần chỉ em một lần thôi, em sẽ cố gắng đóng gói chính xác. Ông Thắng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ông đứng dậy dắt bà Tâm đi tham quan một vòng quanh xưởng, giới thiệu bà với mọi công nhân của mình. Sau đó đưa bà đến phòng kho, dặn dò bà dọn dẹp chỗ ở như thế nào cho hợp lý, không ảnh hưởng đến công việc khác của công nhân. Vốn dĩ ở xưởng ông Thắng là một người rất hiền lành, tốt bụng, thân thiện với công nhân, chứ không hề ra vẻ ông chủ hay có khoảng cách chủ tớ gì cả. Mọi người thấy ông Thắng ưu ái cho bà Tâm một công việc nhẹ nhàng, biết ông có lòng tốt, nhưng ai nấy cũng muốn chọc ghẹo ông. Uầy, anh Thắng dẫn chị dâu đến thăm xưởng đấy à? Anh Thắng sướng nhé, từ nay có người nâng khăn sửa túi cho rồi nhé. Anh Thắng có người nấu cơm cho rồi à? Chỉ có bọn độc thân như mình thì mới phải ăn cơm hộp thôi. Ông Thắng bật cười nhanh chóng nhưng ra hiệu. Xuyệt, mọi người tiếp tục làm việc đi, sau này giúp đỡ chị Tâm đấy nhé, đừng có chọc ghẹo người mới nữa đấy. Cả đám nghe thế thì lại được dịp cười ầm lên, bà Tâm nhìn thấy thế cũng không còn cảm giác xa lạ nữa. Nhìn những người đồng nghiệp cùng với ông chủ, lại cảm thấy họ thân thiện, tốt bụng, vui vẻ như một gia đình. Ngày đầu tiên làm việc, bà Tâm hoàn thành công việc đóng gói hàng cực kỳ suôn sẻ, dưới sự giúp đỡ của đồng nghiệp xung quanh. Xong công việc, bà lại tranh thủ vào bếp nấu cơm cho ông Thắng trước. Đợi sau khi mọi người tan làm hết, bà mới bắt đầu dọn dẹp xưởng, sau đó đến chỗ ngủ của mình trong phòng kho. Nhìn xưởng in gọn gàng, máy móc thì được lau sạch sẽ, cơm nước cũng đầy đủ, ngon mắt. Ông Thắng vô cùng hài lòng với nhân viên mới của mình. Thấy bà Tâm bưng lên một mâm cơm đầy đủ các món vô cùng ngon miệng, nhưng vừa bày ra, bà đã toang rời đi. Ông Thắng thắc mắc, liền gọi lại bà, hỏi, cô đi đâu thế? Không ăn cơm à? À, em đợi anh ăn trước, rồi chút nữa dọn dẹp xuống bếp ăn sau. Ông Thắng nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên. Sao bây giờ không ngồi ăn luôn, mà chút nữa phải xuống bếp ăn sau? Bà Tâm cười ngại ngùng. Thôi, thế thì làm phiền anh quá. Anh đã cho em ở nhờ, còn tạo điều kiện công việc cho em nữa. Đến bữa cơm cũng làm phiền anh nữa thì ngại quá. Anh cứ ăn đi, chút em ăn thức ăn thừa cũng được ạ. Ông Thắng sửng sốt. Ơ cái cô này, ngại gì không biết nữa. Nhà chỉ có mỗi tôi, ăn một mình thì buồn. Cô cứ ngồi xuống đây ăn với tôi cho vui. Cô nấu nhiều món như thế, thì mình tôi, ăn biết bao giờ mới hết. Với cả làm phiền gì không biết. Tôi ăn một mình suốt mấy năm nay, chồng có người ăn chung cho vui còn chả được. Cô cứ ngồi xuống ăn đi, không phải ngại. Trước những lời nói ấy của ông Thắng, bà Tâm mới yên tâm ngồi xuống đối diện cùng với ông để ăn cơm. Ông Thắng sợ bà ngại nên tìm chuyện hỏi han về cuộc sống của bà. Ông cũng cao hứng tâm sự cuộc đời của ông cho bà nghe. Hóa ra, ông Thắng cũng đã từng có một đời vợ, đã ly hôn được 5 năm nay. Hai người con của ông cũng đã vào đại học. Trước đây sau khi ly hôn, chúng nó đều ở với mẹ, còn ông thì chu cấp tiền. Ông kể trước đây ông vẫn còn tay trắng, gia đình cũng vô cùng khổ cực. Vì nuôi hai con ăn học, ông cũng tìm đủ mọi kế để sinh nhai. Ông cứ lao đầu vào công việc như thế, bỏ quên gia đình lúc nào cũng không hay. Khoảng cách vợ chồng của ông cũng cứ thế mà lớn dần. Cho đến một ngày, vợ ông sau khi đã chịu đủ sự chống chải cô đơn, liền quyết định đề nghị ly hôn. Con người ông vốn dĩ khô khan, không biết thể hiện tình cảm, càng không biết níu kéo thế nào, nên cuối cùng cũng đành đồng ý để vợ con rời khỏi cuộc sống của mình. Vì không muốn suy nghĩ về chuyện gia đình quá nhiều, ông lại tiếp tục lao đầu vào công việc và cuối cùng dựng nên được cơ ngơi như ngày hôm nay. Ông có đến 2 xưởng in, cả 2 đều là một trong những xưởng in lớn nhất thành phố. Dù kinh tế đã khá giả hơn, nhưng con người ông Thắng không hề thay đổi. Ông vẫn luôn chân chất và giản dị, lương thiện như thế. Ông thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh. Tiền bạc dành dụm cũng chỉ để cho con ăn học, không hề xe xua cho bản thân mình. Bà Tâm nghe câu chuyện của ông xong thì cũng vô cùng đồng cảm, lại càng thêm kính trọng người chủ của mình. Hai người cùng nhau tâm sự như đã hiểu hết nỗi lòng của nhau. Bà Tâm cũng thấy thân thiết với ông Thắng hơn nữa. Bà Tâm làm việc ở xưởng in vô cùng suôn sẻ, dù không có ngoại hình xinh đẹp, nhưng bù lại, bà nói chuyện rất duyên dáng, tính cách thì biết trước biết sau, luôn hòa đồng với mọi người, nên ai ai trong xưởng in cũng đều quý mến giúp đỡ bà. Ông Thắng thì lại vô cùng tốt bụng, khi trả lương còn tặng thêm bà những món đồ để gửi về cho con ở dưới quê. Lâu lâu quần áo trên người bà rách dưới, cũng mua tặng cho bà mấy bộ quần áo mới. Bà gửi hầu như toàn bộ tiền lương về cho con ăn học, sau đó trích một ít trong số gửi đó cho người chồng rượu chè của mình, nhắm mắt cho hắn không làm phiền đến mẹ con bà. Cuộc sống vui vẻ, đỡ vất vả hơn, khiến bà như trở thành một người khác. Suốt ngày làm việc trong xưởng in, khiến da dẻ của bà trắng trẻo hơn hẳn, quần áo mới do ông Thắng mua cũng khiến bà biết cách ăn mặc hơn. Vốn bà không có gương mặt xinh đẹp, nhưng thân hình thì lại vô cùng rắn chắc. Có lẽ do công việc đồng áng nặng nhọc trước kia khiến cơ thể bà rèn luyện tương đối tốt, có cả đường cong rõ ràng. Ban đầu, khi nhìn thấy những bộ quần áo mới ông Thắng đưa cho mình, bà vô cùng ngại ngùng. Hơn nữa, vì không muốn mang ơn ông Thắng quá nhiều, nên bà cũng từ chối. Quần áo của em vẫn còn mặc được, anh cứ mua như thế, em ngại lắm. Em mang ơn anh nhiều lắm rồi, em không dám nhận nữa đâu. Ơ, các cô này, lại thế rồi. Ai trong xưởng, tôi cũng đều như thế cả, nên cô đừng ngại. Cứ xem như là đây là chế độ phúc lợi, tôi đối với nhân viên trong xưởng thôi. Cô cứ mặc đi, chứ quần áo cũ thế này rồi, còn mặc thế nào được nữa. Bà Tâm dưới sự động viên của ông Thắng, cuối cùng cũng nhận lấy. Bà đi vào phòng vệ sinh thử đồ, cứ ngắm nghía mình trong gương mãi. Những bộ quần áo của người thành phố khiến bà cảm thấy lạ lẫm. Không hiểu sao, cứ ôm vào cơ thể, không giống như những bộ đồ lao động bà mặc thường ngày, nên bà Tâm ngại ngùng, có chút không quen. Ông Thắng thấy bà thử quần áo lâu quá, sốt ruột đành gọi lớn. Cô thử xong chưa? Nếu không vừa thì tôi mang sang đổi lại cho. Bà Tâm nghe tiếng gọi, cũng rón rén bước ra. Bàn tay cũng vô thức, che chắn cơ thể. Ông Thắng nhìn thấy bà, cũng ngạc nhiên không kém. Ông không ngờ dáng người của bà lại đẹp đến thế. Một người phụ nữ đã 40 tuổi mà lại có những đường cong quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy. Ông bất giác, nuốt nước bọt trong vô thức. Bà Tâm nhìn thấy ông, liền nói. Em cứ thấy nó sao sao anh ạ. Ở quê, người ta không mặc như thế này bao giờ. Tôi thấy đẹp mà, có sao đâu. Ở đây, phụ nữ nội trợ ở nhà cũng toàn mặc như thế đấy. Cũng chỉ là bộ đồ thôi. Cô cứ tự tin lên, không phải ngại gì cả. Mặc như này, lại càng tôn dáng cô ấy chứ. Thôi, anh đừng trêu em nữa. Em già nua xấu xí, có 2 mụn con rồi, còn gì đâu mà đẹp đẽ nữa. Chắc anh động viên cho em vui thôi. Bà Tâm nói thế nhưng trong lòng vui lắm. Từ trước đến nay chỉ quanh quẩn đồng ruộng, cũng tiếp xúc với tên chồng vũ phu, cô cũng chưa từng nhận được lời khen có cánh như thế. Có người phụ nữ nào được khen xinh đẹp mà lại không vui cơ chứ. Cũng từ khi được ông Thắng động viên cùng những lời công nhận của đồng nghiệp, bà Tâm cũng tự tin diện những bộ quần áo ấy hơn hẳn. Dù gương mặt bà không bằng ai, nhưng về dáng vóc, phụ nữ trong xưởng in chẳng ai bằng bà. Ông Thắng cũng không hiểu sao, đôi lúc cũng không thể dán mắt vào cơ thể ấy. Đàn ông thì thích những cô gái trẻ đẹp, còn ông sao cứ suốt ngày để ý đến một người phụ nữ đã ngoài 40 cơ chứ? Dù để ý là như vậy, nhưng ông Thắng vẫn không có hành động gì đi quá giới hạn với bà Tâm. Cả hai vẫn duy trì cuộc sống như thế. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nhà vệ sinh của xưởng đột nhiên bị hỏng hệ thống nước, bà Tâm không thể sinh hoạt, vệ sinh như thường ngày ở đấy nữa. Bà đành phải dùng nhờ nhà vệ sinh nhà ông Thắng. Nhưng khổ nỗi, phòng vệ sinh nhà ông lại tách bạch ra bên ngoài, nằm hẳn trong phòng ngủ của ông. Lúc trước, nhà ông khá lớn, nhưng vì sống một mình, căn nhà càng rộng, càng làm ông cảm thấy cô đơn, nên ông đành sửa sang thêm vách ngăn cho người ta thuê lại. Còn mình chỉ có vỏn vẹn phòng khách, thông với bếp, kèm một phòng ngủ, nhà vệ sinh cũng nằm trong phòng ngủ. Không những thế, vì là phòng vệ sinh cá nhân, nên cánh cửa chắn lại là kính một chiều, bên ngoài cũng có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Nhưng bên trong thì lại không nhìn được ra bên ngoài. Bà Tâm ban đầu vô cùng ngại ngùng, không dám dùng, vì dù sao nó cũng rất bất tiện. Ông Thắng biết thế, cũng nói, không sao đâu, khi nào cô dùng thì tôi đứng ở bên ngoài, tôi không vào đâu mà sợ. Tôi với cô cũng lớn tuổi cả rồi, cũng có còn gì đâu mà sợ sệt. Bà Tâm nghe ông Thắng nói thế thì cũng yên tâm hơn hẳn. Dù sao thì bà cũng già rồi, lại không xinh đẹp gì, ai mà thèm cái thân già này nữa. Trong nhà thì chỉ có 2 người, ông Thắng thì cũng tử tế hiền lành, ông không bao giờ giở trò gì, thôi thì cứ có gì đâu mà phải sợ. Nghĩ thế nên bà Tâm vẫn sử dụng phòng vệ sinh ấy. Dần dần bà cũng quen vì phòng vệ sinh bên này đầy đủ tiện nghi, lại có cả bồn tắm. Còn nhà vệ sinh bên sườn thì nó chỉ có bồn vệ sinh, chứ không có vòi sen hay bất cứ thứ gì. Lúc trước khi tắm bà còn phải dùng xô đi hứng nước. Bây giờ dùng phòng vệ sinh này vô cùng tiện lợi, nên dù đã sửa lại hệ thống nước ở phòng vệ sinh xưởng, nhưng bà vẫn tiếp tục qua nhà ông Thắng để tắm. Ông Thắng cũng luôn lịch sự như thế. Khi bà Tâm tắm, ông tuyệt nhiên không bao giờ bước vào phòng. Một hôm, ông Thắng có việc gặp khách hàng nên rời nhà từ sớm. Bà Tâm thấy ông không có ở nhà nên lúc đi tắm cũng không quan tâm đến việc đóng cửa phòng ngủ, chỉ đóng cửa phòng vệ sinh. Lúc bà tắm, ông Thắng đột ngột trở về. Ông nhìn cửa phòng đang mở, không biết bà Tâm đang ở đó, nên cũng tự nhiên đi vào. Vừa bước vào phòng, tiếng nước chảy đã thu hút sự chú ý của ông. Ông Thắng giật mình, nhận ra bà Tâm vẫn đang tắm, không hề biết sự xuất hiện của ông. Ông Thắng bước đi nhẹ nhàng, vốn định rời khỏi phòng, nhưng sự tò mò khiến ông thoáng nhìn qua cánh cửa trong suốt ấy. Một thân hình gợi cảm đang ở ngay trước mắt ông. Ông Thắng bàng hoàng, từ khi nhìn thấy bà Tâm trong bộ quần áo ấy, ông đã biết bà có vóc dáng đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế. Người bà thon gầy nhưng chỗ nào cũng cần có da thịt thì đều có, trông quyến rũ vô cùng. Ông Thắng chớp mắt, vốn định rời đi, nhưng bây giờ hai chân ông dường như đã bất động, không còn nghe theo lý trí của mình nữa. Ánh mắt thì dán chặt vào cơ thể của bà Tâm. Cho đến khi tiếng nước chảy dừng lại, bà Tâm chuẩn bị mặc lại bộ quần áo, ông Thắng mới giật mình, lặng lặng rời khỏi căn phòng. Ông sợ bà Tâm biết mình về từ trước, lại nghĩ ngợi lung tung, nên ông vòng ra ngoài đường, đi dạo thêm một vòng, rồi mới trở về nhà. Bà Tâm lúc này cũng đã tắm xong, bà không biết ông Thắng đã nhìn trộm mình khi nãy. Vừa nhìn ông Thắng, bà lại đon đả chào. Anh Thắng, về rồi đấy à? Anh mau vào tắm rửa đi, rồi ra em dọn cơm nhé. Ông Thắng cũng có chút không tự nhiên, không kiềm chế được, liếc nhìn bà Tâm thêm một lần nữa. Ông cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu. Vất vả cho cô rồi, thôi, tôi vào tắm nhanh rồi ra, cô cứ dọn cơm đi nhé. Nói rồi, ông Thắng đi vào trong, tránh để bà Tâm phát hiện ra điều bất thường đang hiện trên gương mặt của mình. Bữa cơm buổi tối hôm nay khác lạ hơn hẳn mọi ngày. Bà Tâm thì vẫn vui vẻ trò chuyện cùng ông, còn ông Thắng thì ít nói hơn hẳn, lâu lâu lại thoáng nhìn vào chiếc cổ áo rộng đang có dấu hiệu trễ xuống của bà Tâm. Ông cũng không hiểu vì sao mình lại trở thành người như thế, có phần bất lịch sự, ông cũng chưa bao giờ như thế. Sau khi ăn cơm tối xong, bà Tâm dọn dẹp lại mọi thứ, rồi trở về phòng kho của xưởng. Bà luôn giữ khoảng cách đúng mực với ông Thắng, vì dù sao, bà cũng đã là phụ nữ có chồng. Ông Thắng cũng ngồi trầm tư trước cửa nhà, cứ luôn nhìn về phía xưởng in, trong lòng có nhiều cảm giác khó tả lắm. Đã nhiều năm sống cô đơn một mình, ông đã dần lãng quên những thứ ham muốn bình thường của một người đàn ông. Trong xưởng cũng có nhiều công nhân nữ như thế, nhưng ông cũng không tơ tưởng với bất cứ người nào. Ấy vậy mà, bây giờ, ông lại đang ngồi đây, trăn trở suy tư về một người phụ nữ từ trung niên đã có chồng con đẻ hoè, mặt mũi cũng chẳng xinh đẹp gì tất. Ông Thắng vào đầu, cái dục vọng trong người ông lại nổi lên, chính ông cũng không thể tin nổi. Ngày hôm sau, ông Thắng vẫn ra xưởng như bình thường, thái độ với bà Tâm vẫn như thế, chỉ là quan tâm hơn. Đôi khi hàng nhiều quá, ông còn gọi thêm người đến phụ giúp bà. Tan làm, ông cũng là người ở lại, phụ bà dọn dẹp. Đến bà Tâm cũng nhận ra ông Thắng có điều gì là lạ. Tối đến, khi bà Tâm mang quần áo sang phòng ông tắm nhờ, ông Thắng ban đầu cũng tỏ ra biết ý. Ông mang ghế xếp và báo ra trước hiên nhà ngồi. Bà Tâm cũng yên tâm sử dụng phòng tắm. Ông Thắng vừa ngồi xuống thì nhận ra mình quên điện thoại trong phòng. Ông nghĩ thầm, chắc lúc này bà Tâm vẫn chưa tắm, nên ông bèn đứng dậy, đi vào phòng. Đứng trước cửa phòng, tiếng nước chảy vẫn tiếp tục thu hút ông. Ông Thắng biết bây giờ đi vào là thất lễ, nhưng ông lại nghĩ ông chỉ vào lấy điện thoại rồi đi ra thôi, không để bà Tâm biết là được. Ông Thắng nhẹ nhàng mở cửa phòng, quả nhiên tiếng nước chảy đã át đi tiếng động nhỏ ấy. Bà Tâm không hề biết ông đã đi vào phòng. Ông Thắng rón rén đi đến nơi đặt chiếc điện thoại, vốn định rời đi, nhưng hình ảnh hôm nọ của bà Tâm không thể nào rời khỏi tâm trí ông. Ông Thắng đành bỏ qua lý trí của mình, say mê ngắm nhìn bà Tâm qua chiếc cửa trong suốt, có chút mờ đục vì bám hơi nước. Nhìn thấy bà Tâm không một mảnh vải che thân, người ông như lửa đốt, lòng bàn tay ông thì nóng rực, cảm giác như xác không thể kiềm chế được dục vọng. Trong thoáng chốc, bị hút vào cánh cửa trong phòng tắm. Ông lơ là, làm rơi chiếc điện thoại trong tay xuống đất. Đúng ngay lúc bà Tâm cũng vừa tắt nước, tiếng động nhanh chóng đánh động đến bà Tâm. Bà ngồi sụp xuống, vừa vội lấy chiếc khăn tắm khoác lên người để che chắn cơ thể. Bà hoảng hốt nói vọng ra. Ai? Ai đấy? Ông Thắng biết mình đã bị phát hiện, cố lấy lại bình tĩnh nói. Là tôi đây, tôi vào lấy chiếc điện thoại. Không sao, cô cứ tắm đi, tôi không nhìn gì đâu. Tôi lấy xong ra ngoài ngay bây giờ đây. Sao anh vào mà không nói cho em biết? Tôi có nói mà tiếng nước to quá nên cô không nghe thấy đấy chứ. Tôi không nhìn cô đâu nên cô cũng đâu biết là có nghe hay không mà nói lại. Thôi, tôi ra ngoài đây, cô tắm tiếp đi. Ông Thắng nói rồi cầm lấy điện thoại, vội đi ra ngoài, tránh để lại bà Tâm biết giọng nói của mình cũng vô cùng bối rối. Bà Tâm dù lo sợ, nhưng vì tin vào nhân cách của ông Thắng, bà tin ông Thắng không phải loại đàn ông lén rình xem phụ nữ tắm. Hơn nữa, người phụ nữ xấu xí, lớn tuổi như bà, thì ai mà thèm nhìn cơ chứ. Bà tự trấn an mình một chút, đợi tiếng cửa đóng vang lên, mới nhanh chóng xả nước qua loa, rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Bữa cơm tối hôm nay, không khí cũng căng thẳng hơn. Bà Tâm dọn cơm lên, nhưng không nói với ông Thắng không nào. Ông cũng khó chịu với không khí đấy, nên đành mở lời trước. Cô giận tôi đấy à? Anh đã nói thế, thì em còn dám giận gì anh đâu. Thôi, từ mai em lại về tắm ở xưởng. Lâu nay làm phiền anh quá rồi. Bà Tâm nói, ánh mắt nhìn ông Thắng cũng có chút lạnh lùng hơn. Dù tin những lời ông Thắng nói, nhưng bà cũng không thể không đề phòng. Khổ quá, cô cứ dùng thoải mái. Lần sau tôi đợi cô tắm xong, tôi mới vào, được chưa? Lúc nãy có việc cần điện thoại gấp, nên tôi mới phải vậy. Tôi cũng có nhìn gì cô đâu. Hơn nữa, cô cũng có chồng con cả rồi, có phải còn tuổi xuân đâu mà sợ. Tôi có nhìn thấy, cô cũng đâu mất gì. Ông Thắng vội định trấn an bà, nhưng không ngờ lời nói của ông lại càng khiến bà Tâm thêm tức giận. Bà hỏi ngược lại, nói thế, nghĩa là anh cũng đã thấy gì rồi đúng không? Ông Thắng bị nói trúng tim đen, nhất thời cứng họng, không biết hồi đáp như thế nào. Nhưng vì không khí quá căng thẳng, nên ông đành nói. Không có, tôi chỉ nói thế, cho cô không nghĩ ngợi gì nữa thôi. Bà Tâm giận dỗi không nói gì với ông Thắng nữa. Ăn cơm xong, bà dọn dẹp thật nhanh, rồi trở về xưởng, không thèm chào ông Thắng thêm câu nào nữa. Ngày hôm sau, tâm trạng của bà Tâm cũng vẫn như mọi ngày, chỉ có điều đối với ông Thắng là lạnh lùng hơn. Dù ông có muốn giúp đỡ bà đều từ chối. Bữa cơm tối cũng không nói gì với ông, lặng lặng ăn cơm rồi dọn dẹp, xong xuôi lại trở về xưởng. Bà cũng không đến dùng nhờ nhà tắm của ông Thắng nữa. Ông Thắng hiểu hết tất cả, những hành động ấy là vì lý do gì. Ông lấy ghế xếp ra, ngồi trước nhà, không ngừng nhìn về phía xưởng in, buồn bã thở dài. Nhìn bà Tâm lạnh lùng với mình như vậy, ông cũng không thể nào vui vẻ được. Vốn chỉ là một nhân công bình thường, nhưng bây giờ ông không thể cư xử với bà như thế được. Ông đã rung động với bà từ lúc nào không hay. Ông Thắng cười trừ, không thể tưởng tượng được mình lại tơ tưởng đến bà Tâm ở các tầm tuổi này mà ông còn phải suy tư về thái độ giận dỗi của một người phụ nữ. Đêm đến, ông trằn trọc không ngủ được, ông lại ngồi dậy, ra trước hiên nhà, nhìn về phía xưởng in. Lúc này, phòng kho của xưởng không hiểu vì sao, cũng sáng đèn, tim ông bắt đầu đập thình thịch, ham muốn đàn ông trong người ông cũng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Ông biết mình phải làm điều gì đó thôi. Nghĩ đến đó, ông liền đi thẳng đến xưởng in, không một chút do dự. Ông đứng trước xưởng, gõ vài cái rồi nói vọng vào bên trong. Cô Tâm, ngủ chưa đấy? Quả nhiên, bà Tâm vẫn chưa ngủ. Bà nghe thấy tiếng gọi, bèn giật mình nói lớn. Ai đấy? Giờ này còn có chuyện gì thế? Tôi, Thắng đây. Cô mở cửa cho tôi được không? Anh Thắng, đến đây giờ này có chuyện gì thế? Khuya lắm rồi, có gì để mai đi anh ạ. Bà Tâm nghe tiếng ông Thắng, đột nhiên có chút cảnh giác. Dù sao, vì chuyện hôm nọ, trong lòng bà cũng không thể có những suy nghĩ khác về ông. Bà đành phải giữ khoảng cách với ông để bảo vệ mình. Vì dù sao, bà cũng không phải loại người phụ nữ lăng loàn. Có chồng rồi mà vẫn dây dưa với người đàn ông khác. Nhưng bà cũng không thể thái độ quá với ông, vì bà cũng cần công việc này. Ông Thắng cũng là ân nhân của bà. Tôi có chuyện cần nói với cô một chút, cô cứ mở cửa cho tôi đi. Khuya lắm rồi, có chuyện gì ngày mai anh hãy nói nhé. Anh Thắng về ngủ sớm đi. Bà Tâm kiên quyết từ chối. Tôi không ngủ được, muốn tìm cô tâm sự một chút. Cô không mở cửa là tôi tự lấy chìa khóa mở cửa vào đấy nhé. Trước lời nói của ông Thắng, bà Tâm nhất thời không biết làm thế nào. Bèn vơ vội chiếc áo khoác treo gần đấy, mặc lên người. Dù sao cũng ở một mình, lại sắp đến giờ đi ngủ. Bà ăn mặc cũng không kín đáo gì, nên phải khoác thêm một chiếc áo để che những chỗ nhạy cảm của phụ nữ lại. Bà mở cửa cho ông Thắng rồi hỏi, có chuyện gì mà không thể để ngày mai thế hả anh Thắng? Ông cũng không trả lời bà ngay. Ông đi đến, ngồi vào chiếc ghế sofa, tiếp khách trong xưởng, không bật đèn, chỉ để những ánh sáng yếu ớt trong phòng kho len lỏi khắp xưởng. Trong ánh sáng mờ ảo đó, ánh mắt ông nhìn thẳng bà Tâm, không rõ dụng ý, cố gắng gắng. Bà Tâm cũng nghe theo, ngồi xuống đối diện ông Thắng, cố gắng tạo khoảng cách với ông. Sở dĩ bà cũng không bật đèn vì bà sợ chiếc áo khoác mỏng không thể che chắn hết những chỗ phần nhạy cảm của người bà. Nhưng bà không biết đó là những điều ông Thắng muốn. Có chuyện gì, anh cứ nói đi. Tôi chỉ muốn tâm sự với cô chút cho dễ ngủ thôi. Hai đứa con cô dạo này thế nào rồi? Hai đứa nó vẫn ổn, nhờ có anh giúp đỡ nên mới có tiền gửi về cho hai đứa ăn học. Bà Tâm thực tình trả lời. Ông Thắng nghe thấy thế, không nghĩ nhiều, liền ẩn ý nói đến lý do mình sang đây. Thế cô có muốn cho chúng nó có cuộc sống đầy đủ hơn không? Người mẹ nào mà chẳng muốn cho con cái mình được ăn học đầy đủ hả anh? Ông Thắng nghe thấy thế thì như mở cờ trong bụng, liền nói, tôi có cách giúp cô đấy. Con cô sẽ được ăn no, mặc đẹp, học hành đầy đủ. Bà Tâm nghe giọng điệu của ông Thắng không giống mọi ngày, liền có chút đề phòng. Bà từ chối khéo, thôi, anh đã giúp em nhiều rồi, em cũng không mong cầu gì, không muốn làm phiền anh hơn nữa đâu. Cô cứ nói thế, tôi có giúp gì cô đâu. Tôi có chuyện này muốn nhờ cô, chỉ cần cô chịu làm thì sau này tiền gửi về cho con cô cũng gấp nhiều lần hơn bây giờ. Ông Thắng biết vấn đề tài chính luôn là điểm yếu của bà Tâm, nên ông dùng ngay điểm ấy để thuyết phục. Làm gì vậy anh? Bà Tâm cũng có chút tò mò. Ông Thắng nghe câu hỏi ấy, tự cho rằng bà Tâm lại bật đèn xanh cho mình, bèn đứng dậy, đi đến chỗ bà Tâm, ngồi khoác tay nhẹ lên vai bà. Cô chiều tôi đi, rồi cô muốn gì tôi cũng cho cô hết. Bà Tâm nhìn hành động của ông Thắng vô cùng bàng hoàng. Bà hất tay ông Thắng ra, rồi đứng bật dậy, lùi lại phía sau. Trong tiềm thức của bà, chưa bao giờ bà nhìn thấy ông Thắng như vậy. Một người chủ vô cùng đứng đắn, tử tế như ông Thắng, lại có thể nói ra những lời như vậy với bà. Bà Tâm nói giọng run run. Anh nói gì vậy? Em là phụ nữ đã có chồng rồi, mong anh tự trọng cho. Ông Thắng cũng thoáng nhìn nhận lại hành vi của mình. Ông cũng không ngờ mình lại đi gạ gẫm phụ nữ đã có chồng. Nhưng bây giờ, lý trí ông đã bị dục vọng, chiếm chỗ, không thể suy nghĩ về đạo đức hay bất kỳ một chuẩn mực nào nữa. Ông cũng tiến gần bà Tâm thêm một lần nữa, tiếp tục dụ dỗ. Một lần thôi, có được không? Chỉ cần em chiều anh lần này thôi, thì tiền lương của em có thể anh tăng gấp 3, gấp 4 lần bây giờ. Em chỉ cần hàng ngày nấu ăn cho anh thôi, không phải làm thêm bất cứ công việc gì nữa. Anh cũng sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho em, không phải ở căn phòng cũ kỹ chật chội ấy nữa. Chỉ cần em gật đầu thôi, mọi thứ sẽ thuộc về em. Bà Tâm nghe ông Thắng nói thế có chút dao động. Từ nhỏ sống ở vùng quê nghèo, gia cảnh cùng sự khổ cực trong quá khứ khiến bà luôn mơ ước về một cuộc sống sung túc hơn, nhưng cũng vì xuất thân từ quê, nơi cũng có những định kiến về phụ nữ vô cùng khắt khe, bà cũng không dám để bản thân mình sống buông thả. Dù có sống cùng một người chồng nghiện rượu, bà cũng chưa từng có được cảm giác che chở hay được đáp ứng những nhu cầu về cuộc sống vợ chồng. Bà cũng từng mong muốn có những được cảm giác ấy, nhưng vì định kiến khắt khe về người phụ nữ, bà đành chôn chặt trong lòng. Lâu dần, bà cũng quên mình là một người phụ nữ yếu đuối, cần có một bờ vai vững chắc như thế. Thôi, anh về đi, em không đồng ý đâu. Anh cứ tiếp tục như thế là em la lên đấy. Ngày mai, em cũng sẽ nghỉ việc luôn. Ông Thắng trước biểu hiện kiên quyết của bà Tâm, đành xuống nước trước một bước. Ông tiếp tục thuyết phục. Ở đây chỉ có anh và em. Anh không nói, em không nói, thì ai mà biết được. Anh có được em, còn em có được cuộc sống sung túc, còn em cũng không phải chịu cảnh thiếu thốn nữa. Em cũng có tiền lo cho tên chồng rượu chè của mình. Hắn phụ bạc em như thế, em còn thủy chung với hắn làm gì? Em gửi tiền về lo cho hắn, cũng đã chọn đạo làm vợ rồi. Bây giờ em hãy suy nghĩ cho bản thân mình đi, có được không? Anh sẽ làm chỗ dựa cho em, sẽ cho em tất cả mọi thứ mà tên chồng vô dụng ấy không làm được. Bà Tâm im lặng không đáp. Những lời nói của ông thật sự chạm đến nỗi lòng bấy lâu nay của bà. Bà hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói, thôi anh về đi, em cần thời gian suy nghĩ. Bây giờ anh nói như vậy, em cũng chưa sẵn sàng. Ông Thắng biết, hôm nay mình không thể đạt được mục đích, nhưng sự dao động của bà cũng xem như không uổng phí công sức của mình. Ông cũng tự nhủ muốn có được bà cần thời gian, nên đành chúc bà Tâm ngủ ngon rồi ra về, để lại bà trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngày hôm sau, ông Thắng cố ý ra sưởng sớm hơn. Ông chú ý quan sát xem biểu hiện của bà Tâm như thế nào, nhưng bà vẫn giống như mọi ngày, thậm chí còn nói chuyện với ông tự nhiên hơn. Cả buổi bà không hề nói gì đến chuyện hôm qua, gắng vờ như không có gì, dọn cơm cho ông Thắng như thường lệ. Ông Thắng thấy bà Tâm như thế, sợ nhắc đến lại làm bà không vui, nên cũng nói tránh sang chuyện khác. Sau khi ăn xong, ông Thắng trở về phòng, cầm điện thoại lên. Ông cũng muốn tránh bà Tâm, để không phải nghĩ ngợi đen tối lung tung. Chuyện tối qua cũng làm ông trách cứ bản thân mình, sao lại trở thành người như thế. Nào ngờ bà Tâm đột nhiên xuất hiện ở cửa cùng bộ quần áo trong tay. Bà thản nhiên nói, anh Thắng trong này à, em dùng nhờ nhà tắm một chút nhé. Ông Thắng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết gật đầu. Nhìn thấy bà Tâm đi vào phòng tắm đóng cửa, rồi tự nhiên cởi hết quần áo, mặc cho sự có mặt của ông. Ông Thắng cũng ngầm đoán được bà đã đồng ý. Hành động này của bà Tâm cũng được xem là bật đèn xanh cho ông. Ông Thắng vui vẻ ngắm nhìn bà Tâm qua tấm kính quang minh chính đại, quan sát cơ thể quyến rũ của bà. Đợi bà Tâm tắt nước, ông liền nói lớn, cô Tâm tắm xong thì ra tôi nói chuyện chút nhé. Bà Tâm không trả lời, nhưng sau khi tắm xong, bà cẩn thận lau người, mặc quần áo rồi nhẹ nhàng bước ra, đi đến trước mặt ông Thắng. Anh Thắng gọi em có chuyện gì thế? Chuyện gì em biết rồi còn hỏi. Ông Thắng mỉm cười đầy ẩn ý, nụ cười không hề giống với anh thường ngày. Bà Tâm có chút hối hận, vốn dĩ bà cũng là phụ nữ chính chuyên, sống vô cùng có phép tắc, không phải phụ nữ lăng loàn, nên có thể nhanh chóng mở mắt vì đồng tiền. Những ngày qua, nhận được sự quan tâm chăm sóc của ông Thắng, bà cũng có một chút rung động. Bà tin ông Thắng cũng có tình cảm với mình, chứ không chỉ vì chút dục vọng nhất thời mà trở nên như thế. Em ngồi xuống đây đi. Ông Thắng thấy bà Tâm im lặng, liền kéo tay bà ngồi xuống giường, còn mình thì đi đến lấy hai hộp quà trên bàn. Ông đi đến, đặt tay bà lên chiếc hộp thứ nhất, là một chiếc điện thoại thông minh đời mới. Bà Tâm vô cùng bất ngờ, chưa bao giờ bà có thể cảm nhận được món quà giá trị như thế. Chưa để bà Tâm kịp nói gì, ông Thắng đã mở chiếc hộp thứ hai, là một sợi dây chuyền vàng, vô cùng tinh xảo. Ông đưa nó lên trước mặt bà. Anh tặng em hai thứ này, em xem có thích không? Đẹp quá, nhưng làm sao em dám nhận những món quà đắt tiền này? Em đi làm nhận lương, mà còn nhận quà của anh nữa, thì không được đâu. Nhận lương là khi anh và em chủ. Nhận lương là khi anh và em là chủ và công nhân, còn bây giờ nhận quà là khi chúng ta ở mối quan hệ khác. Em chỉ cần chiều anh, thì những thứ em nhận không chỉ dừng lại ở những món đấy đâu. Anh sẽ đáp ứng hết những gì mà em muốn, tất cả về vật chất lẫn tinh thần, anh đảm bảo. Ông Thắng lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, đeo cho bà. Bà Tâm không nói gì, chỉ nhìn sợi dây chuyền với đôi mắt long lanh cảm động. Từ trước đến giờ, bà chưa bao giờ nhận được quà từ một người đàn ông, huống gì là những món quà đắt tiền như thế này. Em đoán nó đẹp quá. Anh Thắng nhìn sợi dây chuyền trên cổ bà, khen ngợi. Anh cứ chiều em, chứ em vừa già vừa xấu, chỉ uổng phí vẻ đẹp của nó. Bà Tâm ngại ngùng nói. Không, trông em rất đẹp. Đối với anh bây giờ, em là người phụ nữ đẹp nhất. Ông Thắng nói rồi, ngồi xuống bên cạnh bà, nhẹ nhàng nâng cằm bà, đặt lên môi một nụ hôn. Từ một chiếc hôn thoáng qua đến những nụ hôn sâu, say sưa cháy bỏng, ông Thắng đè bà xuống giường, bắt đầu làm những chuyện mà ngày trước đây ông chỉ dám tưởng tượng. Bà Tâm nằm im, không phản kháng. Mặc cho ông Thắng muốn làm gì thì làm. Hành động của bà chính là câu trả lời đồng ý. Lâu lâu bà Tâm còn thuận theo từng hành động của ông Thắng, vô cùng phối hợp. Cả hai như cặp tình nhân trẻ, quấn lấy nhau đầy ngọt ngào, bù đắp những khoảng trống trong trái tim, trống rỗng đã lâu của đối phương. Sau đêm hôm đó, bà Tâm không còn ở căn phòng kho chật chội ấy nữa. Nhưng bà vẫn để nguyên hành lý ở đấy, tránh bị đồng nghiệp nghi ngờ hay dị nghị về mối quan hệ của bà và ông Thắng. Còn bà thì mỗi đêm đều ở lại nhà ông. Ban ngày, ở xưởng, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ chủ tớ, không hề có gì bất thường. Còn ban đêm thì lại sinh hoạt như một cặp vợ chồng mới cưới. Sau khi ăn xong thì cùng nhau xem phim, trò chuyện và không thể thiếu những cuộc yêu nồng nàn triền miên. Từ ngày có bà Tâm bên cạnh, ông Thắng vui vẻ hơn hẳn, còn không phải trải qua những tháng ngày chỉ có công việc và sự cô đơn nữa. Bà Tâm cũng vậy, bà được ông Thắng chiều chuộng vô cùng. Bà muốn gì, ông Thắng cũng đáp ứng. Ông Thắng muốn bà nghỉ hẳn ở xưởng, chỉ dọn dẹp, nấu cơm cho ông để bà đỡ vất vả. Nhưng bà Tâm không đồng ý. Mỗi ngày đều đến xưởng làm việc cùng mọi người khiến bà cảm thấy đỡ nhàm chán hơn. Ông Thắng cho bà rất nhiều tiền gửi về quê, đúng như lời ông đã hứa. Con cái bà đã có cái ăn cái mặc đầy đủ hơn, bà cũng có nhiều thời gian về thăm con cái. Chồng bà từ ngày được gửi tiền về cũng không còn làm phiền gì đến cuộc sống của bà nữa. Lâu lâu thấy bà về quê cũng chỉ nói móc vài câu: dạo này thấy bà ít về lắm đấy nhé, làm có tiền nên nhìn cũng khác quá ha. Bà Tâm cũng chẳng quan tâm gì đến những câu nói ấy, chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ dễ chịu hơn với bà rất nhiều. Cứ như vậy, bà Tâm trải qua 3 năm bên cạnh ông Thắng lúc nào không hay. Tình cảm của bà dành cho ông cũng ngày một lớn, xem ông như bạn đời của mình. Cứ ngỡ khi hai trái tim vốn đồng điệu, tìm thấy nhau thì có thể ở bên nhau đến cuối đời. Bà Tâm vốn định ly hôn với chồng, đường đường chính chính ở bên cạnh ông Thắng, sống một cuộc đời yên ổn bên cạnh ông. Nào ngờ ông Thắng đột nhiên lâm bệnh nặng, còn cháu ông đều về ở cạnh chăm sóc cho ông. Bà Tâm lúc này không có danh phận, không thể làm được gì khác, thậm chí còn không thể ở cạnh chăm sóc ông những ngày chiến đấu với bệnh tật ở bệnh viện. Vốn dĩ mối quan hệ này luôn diễn ra trong bóng tối, không hề được công khai. Bà Tâm và ông Thắng cũng sợ các con biết chuyện lại tai tiếng đến những người xung quanh. Cuối cùng cả hai đã đi đến quyết định chia tay trong quyến luyến. Hai xưởng in của ông Thắng đều được giao lại cho con trai ông. Bà Tâm biết ở lại xưởng in cũng không thể nào gặp lại được ông Thắng, bà đành nghỉ việc về quê. Ông Thắng biết chuyện cũng lén cho bà một số tiền. Ông không biết trước được sẽ còn sống trên đời này được bao lâu, không thể tiếp tục bảo vệ bà, nên đành nhờ người liên hệ giúp bà mở một quán tạp hóa ở quê, không phải bon chen vất vả trước khi gặp ông nữa. Chồng bà Tâm cũng dần dần thay đổi tính nét, nhờ vào tiền của bà gửi về lúc trước dành dụm lấy vốn làm ăn, đỡ đần bà được rất nhiều. Bà Tâm vốn muốn ly hôn, nhưng bây giờ hôn nhân của bà lại đi vào quy củ, con cái lớn dần, đi học cũng tốn kém nhiều tiền hơn. Bà vẫn cần một người đàn ông đỡ đần mình. Bà đành phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, cố gắng nuôi dạy con cái, chấp nhận chôn giấu ký ức về ông Thắng ở một góc như một chút nắng mai dịu nhẹ thoáng qua, đủ chữa lành tâm hồn của một người phụ nữ từng cô độc như bà. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Phải Lòng Cứ Giúp Việc. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.